Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, ai lợi hại hơn? 2/3, rời đi Hứa Khánh văn phòng về sau, Hoàng Minh Diệu trong lòng liền bắt đầu lẩm bẩm. Trần Tấn mặc dù phi thường trẻ tuổi, nhưng là cái hàng thật giá thật trăm tỷ phú hào. Là đứng tại tài phú đỉnh cao kim tự tháp tử trên như vậy cực kỳ có hạn một nhóm nhỏ người một trong. Vô luận là từ góc độ nào đi cân nhắc, Hứa Khánh đều không nên quản Trần Tấn gọi Tiểu Trần. À, đây chính là thượng cấp đối hạ cấp, trưởng bối đối vãn bối, thượng vị giả đối hạ vị giả, mới có thể sử dụng tiểu ích đến hô người. Hoàng Minh Diệu cho rằng luôn luôn khéo đưa đẩy Hứa Khánh sẽ không phạm loại này sai lầm. Như vậy còn lại liền chỉ có một cái khả năng tính Hứa Khánh tiếp nhận Trần Tấn lấy khiêm tốn thân. Phận quy hàng, tuyệt đối là dạng này. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Kể từ đó, hắn tại hướng Nghiêm Lạc chuyển đạt thời điểm, cũng liền có thể có một cái minh xác phân lượng phán đoán. Phải biết, Hứa Khánh mỗi một lần gặp phải Nghiêm Lạc, đều là biết thành thành thật thật tôn xưng một tiếng, Nghiêm huynh. Cao thấp lập kiến, Hoàng Minh Diệu xem chừng, Hứa Khánh đối đãi Trần Tấn, hẳn là tựa như là tiểu hài tử bị người khác khi dễ. Hắn ra mặt làm cho đối phương cho cái bậc thang hạ mà thôi à. Dạng này cũng tốt, tối thiểu không có thượng cương thượng tuyến yêu cầu nghiêm túc xử lý. Đối công tác của hắn tới nói, liền dùng ít sức rất nhiều, mà Hứa Khánh nhìn xem Hoàng Minh Diệu xe lái ra cửa lớn. Thiếp ở bên tay điện thoại cũng để xuống, hắn nếu như không có ba lượng ba, lại nào dám tiếp thâm cảng thị cái củ khoai nóng bỏng tay này đâu. Làm tòa này thành phố trực thuộc trung ương bề ngoài nhân vật, Hứa Khánh đối trung tâm một số người cùng sự tình có được cực kỳ nhạy cảm sức quan sát, cho nên khi Trần Tấn nói ra bản thân không tình nguyện lúc, hắn liền lập tức hiểu được, nếu như nói còn có cái gì lực lượng có thể khiến cho Trần Tấn làm hắn chuyện không muốn làm, liền ít nhất là trung tâm phương diện ảnh hưởng tới, mà vừa rồi kia thông điện thoại, cũng làm cho hắn phỏng đoán được chứng minh mấy phần, tối thiểu. Để hắn đối Trần Tấn lời hứa không đến mức thất bại đi. Hai người nhìn như cái gì đều không đàm, trên thực tế lại cái gì đều nói chuyện. Một tiếng, Tiểu Trần, khéo đưa đẩy Hứa Khánh đã minh bạch. Trần Tấn là muốn thông qua bầy gia địch lấy yếu đến tạm thời đạt được cơ hội thở dốc. Sau đó lại dùng thủ đoạn khác giúp cho đánh trả. Nói trắng ra là, đây chính là Hứa Khánh cùng Trần Tấn hai người cùng một chỗ đào hố. Liền nhìn Nghiêm Lạc có thể hay không tới nhảy vào. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt. Hứa Khánh trung tâm công tác hoàn toàn ở phát triển kinh tế cùng thành thị kiến thiết bên trên. Cái này nguyên là hắn bản chức công việc. Nhưng Hứa Khánh đã tới thâm cảng thị. Tự nhiên có dã tâm của hắn. Chỉ bất quá hắn dã tâm lại như thế nào đi nữa cũng không vòng qua được một người khác Uông Quang Vinh. Đương nhiệm thứ nhất thuận vị, mà Hoàng Minh Diệu, trên thực tế liền là Uông Quang Vinh ủng độn. Nếu là Trần Tấn có thể mượn cơ hội này, đối với mình có qua có lại, Hứa Khánh nghĩ thầm, mình hẳn là sẽ rất cao hứng. Cùng lúc đó, Trần Tấn ngồi trên xe, nhìn xem Hứa Khánh tư duy giám sát. Trên mặt lộ ra mỉm cười, 500.000 điểm tích lũy, đổi lấy một cái kiên cố minh hữu, thật đúng là tương đương có lời đâu. Trần Tấn nghĩ đến, Hoàng Minh Diệu rời đi về sau, cũng không có trực tiếp liên hệ Nghiêm Lạc, mà là trước quay về đơn vị, tại nhà ăn sau khi ăn cơm trưa, lại trong phòng làm việc xử lý một ít công việc về sau, mới tìm lý do rời đi, dạng này. Mới có thể cho người ta một loại lãnh đạo thật là công vụ bề bộn, lại ngày đêm vất vả, cảm giác nha. Hơn nữa còn cùng mọi người cùng nồi mà ăn, quá bình dị gần gũi. Dù sao đơn vị cơm ở canteen đồ ăn xác thực cũng là rất không tệ. Huống chi, cơm tối mới là trọng đầu hí mà. Đương nhiên, tại hiểu rõ Hứa Khanh thái độ về sau, Hoàng Minh Diệu trong lòng cũng thở dài một hơi. Nếu không chuyện này thật xử lý không tốt, kết quả là hắn rời đi thời điểm cho Nghiêm Lạc đi một điện thoại. Biết được hắn chính ở công ty về sau, liền hướng phía Trung Hải tập đoàn tổng bộ Trung Hải cao ốc đi. Cái này tòa đại lâu ở vào Phú Điền khu, là Trung Hải tập đoàn vừa mới kiến thiết hoàn thành mới tinh tổng bộ. Cùng nó chăm chú liền nhau, liền là Trung Hải tập đoàn vừa mới khai phát kiến thiết cấp cao tòa nhà Trung Hải Hào Đình, mà tại nó đối diện, liền là một cái loại cực lớn dầu ruộng ngân hà khu mua sắm. Nói tóm lại, nơi này khu vực là nhất đẳng tốt, ngược lại là Hoàng Minh Diệu chỗ thâm cảng cục thành phố. Cách có chút xa, một mực mở sau một tiếng mới tới mới. Cuối cùng xuống xe sau khi lên lầu, Hoàng Minh Diệu tại trước đài dẫn đầu dưới, lần thứ nhất tiến Trung Hải tập đoàn hạch tâm quyết sách trung tâm, Nghiêm Lạc văn phòng, mà lấy Hoàng Minh Diệu kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này chỉ có thể dùng xa hoa lãng phí để hình dung văn phòng chấn kinh. Này chỗ nào vẫn là văn phòng? Đây rõ ràng liền là siêu hào hoa không chung chung cư mà. Lại một lần nữa tại trong đáy lòng cảm khái những này nhà tư bản có tiền tùy hứng về sau, gặp Nghiêm Lạc cảm xúc tựa hồ không tốt lắm, Hoàng Minh Diệu mở miệng nói: Nghiêm Tổng, ta hôm nay đến, thế nhưng là mang cho ngươi đến một tin tức tốt đâu. Ồ, Nghiêm Lạc dựa vào ghế, bưng một chén trà thơm, lười biếng nói: Ngươi nói xem, là chuyện tối ngày hôm qua có kết quả à? Không sai, Hoàng Minh Diệu tới gần, ngồi tại Nghiêm Lạc bên cạnh nói: Lãnh đạo gần nhất tại Nam Việt thành phố họp, cho nên ta sáng sớm hôm nay mới liên hệ với hắn. Dựa theo chỉ thị của hắn, ta hướng Hứa Khanh làm báo cáo. Nghiêm Lạc cười ha ha, lão Uông cũng đủ gà tặc, khó giải quyết sự tình lẫn mất ngược lại là nhanh. Kết quả đây, ngươi nghe ta nói. Hoàng Minh Diệu nghiền ngẫm nói, ta bên này còn không hồi báo xong, Trần Tấn tìm đến Hứa Khanh văn phòng đi. Nghiêm Lạc lúc này mới nghiêm túc, nhíu mày nghĩ nghĩ, hỏi, Trần Tấn dùng đầu tư của hắn là thẻ đánh bạc, bức Hứa Khanh xử lý nghiêm khắc. Ha ha, chính tương phản, Hoàng Minh Diệu nói, hẳn là Trần Tấn năn nỉ Hứa Khanh, sau đó Hứa Khanh chuyện lớn hóa nhỏ, để ngươi chỉ giao mấy người ra thông báo một chút liền tốt. Bàn giao, Nghiêm Lạc nheo mắt lại, nhìn xem Hoàng Minh Diệu nói, ta cần bàn giao cái gì? À, tương đương, Hoàng Minh Diệu ngây ngẩn cả người. Nghiêm Lạc khẽ nói, Trần Tấn đem nhi tử ta đánh thành như thế, ta còn không để hắn bàn giao đâu. Hứa Khanh có phải hay không cảm giác cái ghế kia ngồi lâu? Nghĩ nhúc nhích một chút, tê tương đương, Hoàng Minh Diệu lập tức bó tay toàn tập. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vốn hẳn nên rất dễ giải quyết sự tình, làm sao Nghiêm Lạc còn như thế không buông tha. Lẽ ra, Trần Tấn mặc dù đánh con của hắn, nhưng hắn cũng tìm người vây quanh Trần Tấn, hai lần chống đỡ nha, nhưng nhìn Nghiêm Lạc thái độ hiện tại, lần này là thật cùng Trần Tấn dính lên rồi. Hoàng Minh Diệu, ngươi trở về nói cho Hứa Khanh, để cho ta giao người là không thể nào. Về phần Trần Tấn bên kia, hừ, ta cùng chuyện của hắn vẫn chưa xong đâu. Nghiêm Lạc đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến nói, không có chút nào đem Hoàng Minh Diệu để vào mắt. Theo Nghiêm Lạc, toàn bộ Thâm Cảng thị, hắn duy nhất cần coi trọng cũng chỉ có Uông Quang Vinh. Còn lại, hoặc là chó, hoặc là không khí. Hoàng Minh Diệu khổ sở nói, Nghiêm Tổng, ngươi dạng này, ta rất khó xử lý nha. Ngươi khả năng còn không biết à. Hôm nay Trần Tấn còn đem ra Mễ Cao làm cho bị thương. Ngươi nói cái gì? Nghiêm Lạc dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Làm sao tổn thương? Hoàng Minh Diệu hít mũi một cái, giơ tay lên nói, hắn đem ra mễ cao bàn tay, dùng đao đâm xuyên, ha ha, Nghiêm Lạc cười, Trần Tấn thật đúng là không biết sống chết a. Mặc dù không biết hắn là thế nào cùng gia mễ cao liên quan đến nhau, nhưng là đắc tội cái này quỷ lão, hắn chết chắc. Nhưng mà, còn không đợi Nghiêm Lạc triệt để cười mở, Hoàng Minh Diệu ứng tiếng, không, đem tiếng cười của hắn nghẹn tại cổ họng mà bên trong. Gia mễ cao không có báo cảnh, cũng không có tìm người trả thù, càng không có lộ ra. Hoàng Minh Diệu nghiêm túc nói, hắn cứ như vậy yên lặng, nuốt xuống khẩu khí này. Nghiêm Tổng, ngươi cảm thấy, ngươi cùng Gia Mễ Cao so sánh, ai lợi hại hơn đâu? Nghiêm Lạc lập tức một mặt kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?